Từ Hokage bắt đầu, chương 465, kiên quyết, góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc kiên quyết Yuki Rosen, gương mặt vẫn không đổi sắc, ánh cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Ta cũng sẽ không bỏ qua ai Yuki, chuyện của ta cùng Yuki Hime không ai ngăn cản được, Rosen kiên định nói. Nghe Rosen cái này chấn động lời nói, Yuki ánh mắt khiếp sợ, không dám tin nhìn hắn nói. Ngươi biết mình đang nói gì sao Rosen? Ngươi cùng Yuki Hime là cha con à? Yuki cũng không nghĩ đến là Rosen lại quyết tâm muốn cùng Yuki Hime vượt qua giới hạn chuyện này. Là Rosen nữ nhân nàng hiểu rất rõ con người hắn, Rosen nhất định không tự ý chấp nhận cái này cấm kỵ quan hệ. Nếu không hắn đã cùng Yuki Hime vượt rào từ lâu rồi. Không được, ta nhất quyết không đồng ý chuyện này. Tuy nhiên Yuki vẫn kiên quyết với mình quyết định, Rosen cùng Yuki Hime hai người quan hệ là cấm kỵ, nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản đến cùng. Ngươi kiên quyết ngăn cản ta như vậy không phải chỉ là vì đó là cấm kỵ quan hệ thôi đúng không Yuki? Đem Yuki ôm vào lòng Rosen khẽ nói, nghe Rosen lời nói ở trong ngực hắn Yuki cũng rơi vào trầm mặc. Ánh mắt liền trở nên phức tạp. Yuki hiểu hắn thì đương nhiên hắn cũng hiểu nàng. Yuki làm Rosen nữ nhân lâu như vậy có chuyện gì chưa thấy qua. Từ lúc ở Hokage thế giới lúc ngoại trừ một số trường hợp ra thì nàng luôn ở bên cạnh hắn. Chứng kiến hắn trưởng thành, trở nên mạnh mẽ rồi vượt qua các thế giới khác nho, nàng cũng hiểu rõ một thứ đó là con người đặt ra pháp tắc không thể trói buộc Rosen. Quy tắc là do con người đặt ra thì cũng có thể sửa đổi. Yuki hiểu điều này cho nên mới không có phản đối Rosen có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng mà vấn đề cũng chính là Rosen háo sắc tính cách. Ưa thích nữ nhân xinh đẹp, chứng kiến Rosen đối với nữ nhân lại có lớn như vậy dục vọng, Yuki bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cứ như thế nàng theo Rosen đi đến từng cái khác nhau thế giới. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng ngày càng tăng lên, chị em, mẹ con đủ loại, theo thời gian Yuki lo lắng càng tăng cao, nàng lo lắng Rosen sẽ trở thành một cái chỉ biết dục vọng, chìm đắm trong dục vọng bên trong trở thành một cái chỉ biết đến nữ nhân người. Sau đó thì theo Yuki Hime trưởng thành trở thành một cái xinh đẹp thiếu nữ lúc, lại cùng Rosen thân mật Yuki liền càng thêm lo lắng. Lo lắng là Yuki Hime sẽ đối với Rosen sinh ra vượt quá cha con quan hệ tình cảm. Cuối cùng nàng lo lắng cũng đã xảy ra. Nếu ngươi thật cùng Yuki Hime vượt qua ranh giới thì ngươi sẽ bước lên một con đường không thể nào quay về được. Ta sợ rằng ngươi sẽ sa đọa, Yuki khẽ nói, hai mắt cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt. Hai hàng lệ chảy nước mắt chạy ra. Nàng hiểu được, một khi Rosen cùng Yuki Hime vượt qua cái cuối cùng ranh giới thì Rosen sẽ không còn thứ gì để kiềm chế được mình dục vọng. Hơn nữa sau này Rosen cũng có thể có được những cái khác nữ nhi. Đến lúc đó Rosen cùng các nàng quan hệ sẽ rất loạn. Yuki không muốn Rosen bước lên cái này không thể quay đầu lại con đường. Nghe Yuki lời nói Rosen trong lòng cảm động không thôi. Nàng kiên quyết như vậy rốt cuộc cũng là vì hắn. Yuki sợ hắn sẽ sa đọa nên mới kiên quyết ngăn cản hắn cùng Yuki Hime quan hệ. Ta sẽ không sa đọa, bởi vì có các ngươi ở bên cạnh bồi tiếp ta. Các ngươi là ta động lực để ta trở nên mạnh mẽ. Cũng là điều chống đỡ ta không lầm đường lạc lối. Rosen nhìn nàng ôn nhu nói. Hơn nữa ta cũng không muốn lại phải hối tiếc một lần nữa. Trước khi sống lại Rosen là một người bình thường, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Rosen hắn cũng từng bỏ lỡ rất nhiều thứ bởi vì không đủ can đảm để đi thực hiện. Tuy nhiên trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Chính vì thế kiếp này Rosen không muốn phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Ít nhất thì bây giờ hắn có đủ năng lực để đi làm những gì mình muốn làm. Rosen cũng không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Cho nên để không phải hối tiếc, Rosen đối với những gì mình muốn làm nhất định sẽ chủ động đi thực hiện. Kể cả đó là việc cấm kỵ, ngươi sẽ không quay đầu lại được đâu, Rosen Yuki nức nở nói. Ta biết, nhưng ta sẽ không hối hận, Rosen kiên định nói. Rosen chưa bao giờ hối hận về những gì hắn đã làm. Chỉ cần là hắn muốn thì cho rằng đó là điều xấu xa nhất thì hắn đều sẽ đi thực hiện. Cách chương.